4. Chuyển động tự nhiên của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều là một sự kết hợp của gây hấn và nhân hậu, cứng rắn và mềm mỏng, hẹp hòi và cởi mở khoan dung. Chúng ta không phải một nhân dạng cố định, có thể đoán trước và không thay đổi, mà bất kỳ ai cũng có thể chỉ vào và nói, bạn lúc nào cũng như thế này, bạn lúc nào cũng vậy. Năng lượng của cuộc sống không bao giờ tĩnh. Nó biến chuyển, linh hoạt và thay đổi như thời tiết. Đôi lúc chúng ta thích cách mình đang cảm nhận, đôi lúc lại không, rồi ta lại thích nó, rồi lại không. Vui và buồn, thoải mái và không thoải mái, cứ thay phiên nhau liên tục. Đây là điều xảy ra với tất cả mọi người. Nhưng đằng sau những quan niệm và ý tưởng, hy vọng và sợ hãi của chúng ta về điều đang xảy ra, năng lượng vận động của cuộc sống luôn ở đó, không thay đổi bởi những phản ứng thích và không thích của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta liên hệ với dòng chảy năng lượng này như thế nào. Chúng ta có thể học cách thư giãn với nó, nhận biết nó như nền tảng căn bản của mình, như một phần tự nhiên của cuộc sống. Còn nếu cảm thấy không chắc chắn, không có gì để bám víu vào, chúng ta có thể hốt hoảng và ngay lập tức phản ứng dây chuyền sẽ bắt đầu. Chúng ta hốt hoảng, chúng ta dính mắc, và rồi thói quen lại thắng thế, và chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động theo một cách rất dễ đoán trước. Năng lượng của chúng ta và năng lượng của vũ trụ luôn tuôn chảy, nhưng chúng ta ít chịu nổi tính chất không thể đoán trước này. Chúng ta ít có khả năng nhìn nhận chính mình và thế giới như một tình huống lý thú, linh hoạt, luôn luôn tươi mới. Thay vào đó, chúng ta bị kẹt trong lối mòn. Lối mòn của tôi muốn và tôi không muốn. Lối mòn của Sempa. Lối mòn của việc liên tục bị dính mắc vào những ưa thích cá nhân. Nguồn gốc của sự không thoải mái của chúng ta đến từ việc không thể đáp ứng nỗi khát khao, muốn có sự chắc chắn và an tâm lâu dài, muốn có một thứ gì đó thực chất để bám víu. Trong vô thức, chúng ta kỳ vọng rằng nếu có thể có được công việc đúng, đối tác đúng, một cái gì đó đúng, cuộc sống sẽ diễn ra êm đẹp. Khi xảy ra bất kỳ việc gì không trông đợi hoặc không ưa thích, chúng ta liền nghĩ là có một điều gì đó đã sai. Tôi tin rằng đây không phải là một sự cường điệu. Kể cả với những vấn đề trần tục nhất, chúng ta cũng dễ bị kích động. Khi ai đó băng ngang trước mặt, khi chúng ta bị dị ứng thời tiết, nhà hàng quen thuộc đóng cửa khi ta tới ăn tối, chúng ta không bao giờ được khuyến khích trải nghiệm sự lên xuống của tâm trạng, của sức khỏe thời tiết hay những sự kiện bên ngoài, dù vui hay không vui, theo cách trọn vẹn nhất. Thay vào đó, chúng ta bị kẹt trong những hình thức bám víu chật hẹp, đầy sợ hãi, nhằm tránh mọi đau khổ và liên tục tìm kiếm sự thoải mái. Đây là vấn nạn phổ biến. Khi ngừng lại, cho phép một khoảng trống và thở sâu, chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác mới mẻ tức thì. Đột nhiên chúng ta chậm lại, nhìn ra ngoài và thế giới ở đó. Nó giống như chúng ta đứng trong chốc lát ngay trong mắt bão hoặc tại tâm điểm không chuyển động của một cái bánh xe đang quay. Tâm trạng của ta có thể bị khuấy động hoặc vui vẻ. Những gì chúng ta nhìn thấy và nghe có thể là lộn xộn hoặc có thể là an bình. Dù là gì đi nữa, Tạm thời, tâm thức ta sẽ tĩnh lặng và chúng ta không bị điều đang trải nghiệm kéo hay đẩy đi. Hoặc chúng ta có thể cảm thấy sự ngừng lại này khiến ta lúng túng, sợ hãi, thiếu kiên nhẫn, bối rối, ngượng ngập. Phương pháp đưa ra ở đây rất quyết liệt. Chúng ta được khuyến khích trở nên thoải mái và thư giãn với bất kỳ trải nghiệm nào. Chúng ta được khuyến khích buông rơi các tình tiết và đơn giản ngừng lại, nhìn ra và hít thở. Đơn giản hiện hữu trong vài giây, vài phút, vài giờ, cả cuộc đời với năng lượng biến chuyển của chính chúng ta và với tính chất không thể đoán trước của cuộc sống khi nó mở ra, tham dự trọn vẹn vào mọi trải nghiệm đúng như chúng đang là. Trên hành trình tỉnh thức, hành trình học cách hiện hữu này sẽ rất có ích nếu nhận ra Senpa khi nó đang xảy ra. Nó có thể tinh tế, chỉ một sự co kéo nhẹ, một sự căng ra khó nhận thấy, hoặc nó có thể bùng nổ và rất căng thẳng, dù bạn tóm lấy Senpa như một cục than hồng hay như một cơn cháy rừng đầy thịnh nộ cũng không quan trọng. Nếu bạn có thể thực hiện bước đầu tiên và thừa nhận rằng mình đang bị kẹt, bạn đã làm gián đoạn một kiểu phản ứng theo thói quen cũ. Làm gián đoạn động năng của việc trở nên mất kiểm soát hay quá phấn khích, dù chỉ trong thời gian rất ngắn. Bạn đầy tỉnh thức, nhận biết rằng mình đang bị dính mắc và ngay lúc ấy, bạn có một lựa chọn. Bạn có thể tăng cường Senpa, hoặc có thể làm gì đó khác. Đó là một khoảnh khắc rất căng mà bạn có thể làm tăng mức độ căng ấy, hoặc có thể chọn ngừng lại và trải nghiệm tâm trạng khó chịu mà không vật lộn với nó. Thay vì thấy Senpa như một chướng ngại phải vượt qua, sẽ có ích hơn nên xem nó như một cơ hội để chuyển hóa, một con đường rộng mở đến tỉnh thức. Khi nhận ra mình bị kích động, tôi nghĩ về nó như một khoảnh khắc trung lập, một khoảnh khắc trong cuộc đời, một khoảnh khắc quyết định có thể đi theo một trong hai hướng. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là trong khoảnh khắc quý báu đó, chúng ta bắt đầu đưa ra những lựa chọn dẫn tới hạnh phúc và tự do, thay vì những lựa chọn dẫn tới khổ đau không cần thiết, những lựa chọn làm che mờ trí thông minh, sự nhân hậu và năng lực của mình trong việc cởi mở và hiện hữu với chuyển động tự nhiên của cuộc sống. Ulysses, vị anh hùng thần thoại Hy Lạp cổ, minh họa sự dũng cảm cần thiết để tỉnh táo chọn lựa quá trình đón nhận và hiện hữu khi mà sự thôi thúc bị cuốn đi là rất mạnh. Trong chuyến hải trình trở về nhà ở Hy Lạp sau cuộc chiến thành Troy, Ulysses biết rằng tàu của anh sẽ phải băng qua một vùng nguy hiểm nơi có những nàng tiên cá. Anh đã được cảnh báo rằng tiếng gọi của họ là không thể cưỡng lại được và thủy thủ không thể làm gì khác ngoài việc chèo về phía những nàng tiên cá, va tàu vào đá và chìm. Tuy nhiên Ulysses muốn nghe tiếng hát của những nàng tiên cá. Anh biết lời tiên tri rằng nếu bất kỳ ai có thể nghe thấy giọng hát của họ mà không đi về phía họ, thì những nàng tiên cá sẽ mất đi quyền năng mãi mãi và sẽ chết. Đây là một thách thức lôi kéo anh. Khi tàu của anh đến gần vùng biển của những nàng tiên cá, Ulysses yêu cầu các thủy thủ lấy sáp bịt tai họ lại rồi trói chặt anh vào cột buồm, hướng dẫn họ rằng dù anh có vật lộn và ra hiệu cỡ nào, dù anh có vẻ giận dữ thế nào, khi ra lệnh cho họ, họ cũng không được cởi trói cho anh cho đến khi tàu đã đi sang một vùng biển khác, nơi không còn nghe thấy tiếng hát của những nàng tiên cá nữa. Câu chuyện này như bạn có thể đoán kết thúc có hậu. Những thủy thủ làm theo hướng dẫn của Ulysses đi qua vùng biển đó an toàn. Ở một mức độ nào đó, Tất cả chúng ta đều phải trải qua sự khó chịu tương tự để không đi theo tiếng gọi của những nàng tiên cá của riêng mình, để bước qua cánh cửa rộng mở dẫn tới tỉnh thức. Mỗi người chúng ta có thể là một người tham dự tích cực vào việc tạo ra một tương lai phi bạo lực bằng cách đơn giản là xử lý Senpa khi nó khởi lên. Trong thời đại này, việc những cá nhân như bạn và tôi nhìn nhận sự dính mắc như thế nào sẽ có những ý nghĩa toàn cầu. Trong khoảnh khắc trung lập, khoảnh khắc thường rất căng, khi chúng ta có thể đi theo một trong hai hướng, liệu chúng ta có cố tình củng cố những thói quen cũ dựa trên nỗi sợ hãi, hay chúng ta sẽ hiện hữu ngay chính thời điểm đó, trải nghiệm trọn vẹn năng lượng bị khuấy động để nó tự nhiên mở ra và trôi chảy, sẽ không thiếu cơ hội và không thiếu nội dung để ta thực hành. Khi nhìn sát vào quá trình này, như tôi đã làm trong nhiều năm, sẽ dễ nhận ra phải có sự dũng cảm mới có thể đơn giản thư giãn trong năng lượng vận động của chính mình như nó đang là, mà không bị vỡ ra hay không cố gắng trốn chạy. Phải có sự dũng cảm, quyết tâm và tò mò của một Ulysses mới có thể cởi mở và đón nhận năng lượng của Senpa, đón nhận cơn ngứa và sự thôi thúc của Senpa mà không cố gắng gãi theo thói quen. 5. Thoát khỏi dính mắc. Có 3 thứ tôi đã quan sát về Senpa. 1. Các tình tiết của chúng ta tiếp thêm năng lượng cho nó. 2. Nó đến như một cơn sóng dội ngược. Và 3. Nó luôn mang lại hậu quả, thường là không vui. Ví dụ, chúng ta cảm thấy cô đơn và tự động Senpa ở đó. Khoảnh khắc trung lập của Senpa là ở ngay đó. Nhưng thay vì nhận ra điều đang xảy ra, thay vì tỉnh thức và nương theo năng lượng, chúng ta lại bập vào sự dính mắc. Thế là ta ăn quá mức, nghiện ngập hoặc công kích người khác. Thế rồi Senpa sẽ theo sau Senpa. Chúng ta trở nên dính mắc vào cảm giác tội lỗi và xem thường bản thân vì một lần nữa lại mất kiểm soát. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Senpa này khởi động một phản ứng dây chuyền làm dẫn đến Senpa khác cứ như vậy mãi. Trong quá trình khám phá Senpa, tôi đã hiểu rằng quan trọng là phải buông bỏ các tình tiết. Chính những câu chuyện với chính mình trong khoảnh khắc trung lập đó, khi chúng ta thừa nhận rằng mình bị dính mắc, chính những câu chuyện ấy biến một cảm giác khó chịu nhỏ, một sự căng ra mơ hồ trong cơ thể, thành những từ ngữ khó chịu, những điệu bộ tùy tiện hay thậm chí thành bạo lực. Nhưng nếu chúng ta không tiếp năng lượng cho nó, chúng ta không đóng băng nó bằng những tình tiết, nó sẽ giữ nguyên là một cục than hồng và từ từ tắt đi, năng lượng sẽ yếu đi rồi sẽ tuôn chảy tự nhiên. Trong thiền, chúng ta được hướng dẫn nhận ra khi mình đang suy nghĩ, rồi để ý nghĩ qua đi và trở lại hoàn toàn với hiện hữu, trở lại với điều Trogyam Trungpa gọi là điểm xuất phát. Chỉ việc trở lại với điểm xuất phát, và nếu ở điểm xuất phát bạn cảm thấy bực bội, bồn chồn, chứa đầy Senpa, thì bạn vẫn cứ trở lại đó. Chính bản thân Senpa không phải là vấn đề. Sự mê mờ không thừa nhận rằng mình bị dính mắc, sự mê mờ cứ thế trở nên vô thức và khiến bạn bùng nổ. Đó mới là vấn đề. Để đối trị nó, chúng ta cố gắng chú tâm đầy đủ với lòng trắc ẩn vào việc bị dính mắc và vào những gì xảy ra sau đó. Phản ứng dây chuyền quen thuộc, chúng ta tu tập trong việc buông bỏ các tình tiết, buông bỏ việc tiếp thêm năng lượng cho Senpa. Điều này là khó thực hiện vì chắc chắn khi ấy bạn sẽ rơi vào một tình trạng rất khó chịu. Khi không làm theo thói quen, bạn sẽ cảm thấy một chút đau khổ. Tôi gọi đó là giai đoạn giải độc. Đã từ lâu, bạn luôn làm những thứ có thể đoán trước để chạy khỏi cảm giác không thoải mái, khó chịu, tổn thương đó. Và giờ đây thì không làm như vậy nữa, bạn rơi vào cảm giác bực bội. Điều này đòi hỏi phải quen dần và có khả năng thực hành kiên nhẫn. Nó đòi hỏi một chút cởi mở và tò mò để xem điều gì xảy ra tiếp theo. Điều gì xảy ra nếu bạn không đưa tình tiết vào để tiếp thêm năng lượng cho sự khó chịu? Điều gì xảy ra nếu bạn nương theo năng lượng biến chuyển, linh hoạt, phổ quát này? Điều gì xảy ra nếu bạn ngừng lại và nương theo chuyển động tự nhiên của cuộc sống? Bạn học được rất nhanh chóng trong quá trình này là điều gì sẽ xảy ra nếu không nương theo năng lượng ấy. Như tôi đã nói, bạn sẽ học được rằng các tình tiết nuôi dưỡng Senpa. Senpa xảy đến như một cơn sóng dội ngược và sẽ có hậu quả. Cơn sóng dội ngược có thể rất mạnh, như Diga Kontu nói. Một trong những tính chất của Senpa là rất khó buông bỏ. Sự thôi thúc phải trả đũa, sức mạnh của sự thèm khát, sức thuyết phục của việc làm theo thói quen giống như một lực hút kéo chúng ta đi theo một hướng quen thuộc. Do vậy, hết lần này đến lần khác, chúng ta chọn sự hài lòng ngắn hạn mà trong dài hạn sẽ làm ta kẹt vào cùng chu trình như vậy. Nếu đã làm điều này đủ nhiều, đặc biệt nếu đã cố tình đi qua chu trình này, bạn biết rằng các hệ quả là dễ đoán ra. Khi ngừng lại hít thở và nương theo năng lượng, chúng ta có thể thấy trước khá rõ sự dính mắc sẽ dẫn tới đâu. Dần dần, hiểu biết này, trí thông minh tự nhiên này sẽ hỗ trợ chúng ta trong hành trình nương theo năng lượng, hành trình tham dự trọn vẹn vào trải nghiệm của chính mình mà không bị lôi đi bởi Senpa của các mệnh đề. Tôi thích nó hay tôi không thể chịu được cảm giác này. Diga Control đã chỉ ra rằng bạn có thể thấy một cảm giác là không thể chịu được, nhưng thay vì bộc phát theo nó, bạn có thể đi đến chỗ biết rất rõ không thể chịu được nghĩa là gì. Tịch Thiên, vị đại sư Phật giáo thế kỷ thứ 8, đã so sánh điều này với việc sẵn sàng trải qua một đợt điều trị đau đớn để chữa một căn bệnh về lâu dài. Có một thực hành chính quy để học cách sống với năng lượng của những cảm xúc khó chịu. Một thực hành nhằm chuyển hóa chất độc của những cảm xúc tiêu cực thành trí tuệ. Nó giống như thuật giả kim thời Trung Cổ để biến kim loại thường thành vàng. Bạn không bỏ đi kim loại thường, không phải là nó bị vứt đi và thay thế bằng vàng. Ví dụ tương tự thường được sử dụng bởi người Tây Tạng là con công ăn chất độc, với kết quả là lông đuôi nó càng trở nên lấp lánh và rực rỡ hơn. Thực hành chuyển hóa này cụ thể là một thực hành nhằm cởi mở và đón nhận năng lượng của chính bạn khi bạn bị kích động. Nó có 3 bước. Bước 1. Nhận ra rằng bạn bị dính mắc. Bước 2. Ngừng lại, thực hiện 3 hơi thở tỉnh thức và nương theo năng lượng. Sống với nó, trải nghiệm nó trọn vẹn, tò mò về nó. Nó được cảm thấy như thế nào trong cơ thể bạn? Nó dẫn đến những ý nghĩ nào? Trở nên rất thân thuộc với cơn ngứa, với sự thôi thúc của Senpa và vẫn hít thở. Một phần của bước này là học cách không bị cuốn hút bởi động năng của Senpa. Giống như Ulysses, chúng ta có thể tìm ra cách để nghe tiếng gọi của các nàng tiên cá mà không bị quyến rũ. Nó là một quá trình trở nên tỉnh thức và từ bi, làm gián đoạn động năng và kềm chế không gây hại. Đơn giản, đừng nói, đừng hành động và cảm nhận năng lượng, là một với năng lượng của chính mình, là một với sự thăng trầm của cuộc sống. Thay vì chối bỏ năng lượng, hãy đón nhận nó. Quá trình nương theo này rất cởi mở và rất trí tuệ. Bước 3. thư giãn và tiếp tục. Cứ tiếp tục với cuộc sống để cho thực hành này không trở thành một bài kiểm tra sức chịu đựng hay một cuộc thi mà bạn phải thắng hay thua. Thách thức lớn nhất trong thực hành này là nương theo năng lượng vận động, trở nên tỉnh thức với nó thay vì thoát khỏi nó. Khi bắt đầu trải nghiệm lần đầu tiên, chúng ta sẽ thấy mình có thể chịu được trạng thái không vui và kéo bản thân ra khỏi vòng xoáy chỉ trong một thời gian rất ngắn, sau đó tự động thói quen lại điều khiển ta. Peter, đứa con trai 7 tuổi của tôi, là một ví dụ điển hình. Nó thường ủ rũ với những bất công của cuộc sống. Nó có một phẩm chất cởi mở tuyệt vời và rất có khiếu hài hước, nhưng khi rơi vào một trong những tình huống ủ rũ, nó sẽ tạm thời đánh mất sự tuyệt vời và để cho tình tiết điều khiển mình, như là: em con có mọi thứ, mà con thì chẳng bao giờ có thứ gì. Như vậy là bất công, con là nạn nhân. Phân tích thiệt hơn với nó, hẳn nhiên không có tác dụng gì. Nó sẽ nhanh chóng bắt đầu mất kiểm soát tới mức rung lên vì giận dữ. Thời đó, Peter bị ám ảnh với loạt phim chiến tranh giữa các vì sao, nên có một ngày, khi nó rơi vào tình trạng trên, tôi hỏi: Peter, Obi-Wan Kenobi sẽ làm gì? Peter hiện lên vẻ tò mò, đón nhận trên khuôn mặt. Tôi có thể thấy nó suy nghĩ về câu hỏi của tôi, rồi nó bắt đầu ngồi thẳng lên và cười. Nó đột nhiên biểu hiện như một người đầy sức mạnh, tin vào chính mình, nhưng rồi nó lại không thể chịu được, lại bắt đầu sa vào các tình tiết. Tất cả chỉ là chuyện em con có cái nọ, em con có cái kia, mà con thì không có gì, rồi bắt đầu mất kiểm soát. Tôi tận dụng cơ hội này và một lần nữa nhắc nó nhớ về Obi-Wan Kenobi. Trong một khoảng thời gian rất, rất ngắn, nó lại ngồi thẳng lên và kết nối được với sự cao thượng bẩm sinh của mình. Ban đầu, mọi chuyện giống như vậy đối với tất cả chúng ta. Chúng ta có thể tiếp xúc với sức mạnh bên trong, sự cởi mở tự nhiên của mình trong những khoảng thời gian ngắn trước khi lại bị cuốn đi, và chỉ vậy thôi cũng đã tuyệt vời, một bước lớn trong việc làm gián đoạn và suy yếu những thói quen cũ của chúng ta. Nếu chúng ta có óc hài hước và duy trì điều đó lâu dài, khả năng hiện hữu tự nhiên sẽ phát triển. Dần dần, chúng ta mất đi ham muốn dính mắc, chúng ta mất đi ham muốn gây hấn. Nếu chúng ta lựa chọn tu tập theo cách thực hành này, tốt nhất là bắt đầu với những cơn senpa nhỏ, những bực tức nhỏ vốn hay xảy ra. Nếu chúng ta trở nên quen với việc nhận biết bản thân, thừa nhận mình đang dính mắc và ngừng lại trong những tình huống thông thường hàng ngày, thì khi xảy đến những biến động lớn, thực hành này sẽ tự động giúp ích. Nếu chúng ta nghĩ mình có thể đợi đến khi một khủng hoảng lớn xảy đến và nó sẽ giúp ngay lập tức, thì chúng ta đã sai. Giao thông là một hoạt động lý tưởng để thực hành với Senpa. Hãy xem mức độ căng thẳng vô lý xảy đến xung quanh thói quen của những người khác, hoặc khi một người nào đó va chạm với bạn. Thay vì thiếu suy nghĩ, thúc đẩy thêm sự bực tức, bạn có thể nhận ra đây là một cơ hội hoàn hảo để thực hành chuyển hóa. Thừa nhận rằng bạn đã dính mắc, thừa nhận với chút hài hước nếu có thể. Ngừng lại, thực hiện ba hơi thở tỉnh thức và nương theo năng lượng với lòng nhân hậu nếu có thể. Thư giãn và tiếp tục. Phương pháp thông minh nhất đơn giản là đưa thực hành này vào cuộc sống. Chúng ta thực hiện nó trong cuộc sống của mình ngày hôm nay, ngày mai, ngay bây giờ, chừng nào còn sống, chúng ta thực hành cách sống này. Đôi lúc, cách duy nhất chúng ta học được là cách khó khăn. Chúng ta có thể thừa nhận rằng mình bị dính mắc, nhưng vẫn tiếp tục và làm điều chúng ta muốn làm. Nhưng có thể làm với một trải nghiệm tỉnh thức để xem nó sẽ dẫn tới đâu. Khi chúng ta tỉnh thức, nó cho phép chúng ta học từ những sai lầm của mình. Tôi có một ví dụ về việc cách này có thể đau thương thế nào. Một lần, tôi đang ở nhà của con gái và vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy khó chịu và bực bội. Trong tâm trạng cáu giận đó, tôi nhận được một email làm phiền và rồi Senpa vốn đã bắt đầu âm ỉ, bùng lên với ý muốn trút giận. Tất cả các bạn có lẽ đều trải qua kiểu kinh nghiệm như vậy. Đó là một buổi tối chủ nhật, nên tôi quyết định không nói chuyện trực tiếp với người phụ nữ đã gửi email, mà gọi vào số máy bàn văn phòng của cô ta, để lại một lời nhắn giận dữ. Khi cô ta đến văn phòng vào thứ hai, cô ta sẽ nhận được cuộc gọi của tôi. Tôi cảm thấy mình làm đúng, vì tôi biết mình ở một vị thế mà về cơ bản, tôi sẽ có được cái tôi muốn, vì công ty đó cần sự hợp tác của tôi. Tôi để cho tình tiết che mắt mình và nghĩ, mình sẽ chỉ nói đúng sự việc. Giờ đây tôi như co rúm lại khi nghĩ về những điều khó chịu mà mình đã nói, trên thực tế đến mức cao ngạo. Rồi tôi gác máy, tất nhiên khi ấy vẫn còn ở trong sự khổ sở của Senpa, vẫn tự thuyết phục rằng mình đúng, và cứ thế củng cố thêm sự căm giận chính đáng của mình. Con gái tôi ngồi đó, nghe toàn bộ câu chuyện và nét mặt của nó tôi sẽ không bao giờ quên. Nó hoàn toàn kinh ngạc, sau đó nói một điều mà tôi cho là rất đáng thán phục, vì khi ấy tôi đã 68 tuổi, còn nó đang ở giữa tuổi 40. Nó nói, mẹ à, con chưa bao giờ thấy mẹ mất kiểm soát như vậy. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng tôi vẫn để Senpa kiểm soát và tiếp tục biện minh cho những gì mình đã làm. Khi nhìn thấy con gái hoàn toàn kinh ngạc với cơn giận bùng phát của tôi, cuối cùng tôi đã bình tâm lại. Tôi tự nghĩ, đằng nào cũng đã làm rồi, hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo. Điều gì xảy ra cho tôi là thực sự có được cái tôi muốn. Bạn có thể nói theo cách thông thường là tôi đã thắng, nhưng người phụ nữ đó không bao giờ có thể nhìn nhận tôi như ban đầu nữa. Ngày nay, cô ấy rất nhã nhặn, có phong thái đỉnh đạt, nhưng một thứ gì đó đã thay đổi trong tâm thức vì cô đã luôn coi tôi như một người thầy, một người đã trải qua đủ mọi chuyện, thế mà những gì cô nhận được là như vậy. Dù có nói xin lỗi thì cũng chẳng giúp ích gì, mặc dù hiển nhiên tôi đã nói xin lỗi. Tôi nói điều đó trong vòng một năm, vào bất kỳ khi nào chúng tôi nói chuyện, nhưng không cách gì có thể thay đổi điều đã xảy ra. Vì vậy, tôi có được một bài học vô giá. Đôi khi chúng ta phải học theo cách khó khăn. Ngài Tịch Thiên nhắc chúng ta nhớ rằng bằng cách chịu đựng những lo lắng nhỏ, những bực bội nhỏ khi Senpa còn yếu, chúng ta rèn luyện bản thân để đón nhận những nghịch cảnh lớn. Bằng cách chịu đựng để học cách giữ gìn sự cao thượng, không chao đảo, không chối bỏ năng lượng của chính mình khi sự thách thức còn trong khả năng xử lý được, chúng ta sẽ rèn luyện cho thời điểm khó khăn. Đây là cách chúng ta chuẩn bị bản thân để đối mặt với những tình huống rất căng thẳng có thể xảy đến trong tương lai gần hoặc xa. Tất nhiên, cả bạn và tôi đều không biết nghịch cảnh nào sẽ tới hoặc không tới, dù liên quan đến trải nghiệm cá nhân hay tập thể. Mọi thứ có thể tốt hơn hoặc có thể tệ hơn. Chúng ta có thể thừa hưởng một gia tài, hoặc chúng ta hay những người chúng ta yêu thương có thể mắc một căn bệnh không thể chữa được. Chúng ta có thể chuyển đến ngôi nhà mong muốn, hoặc ngôi nhà ta đang sống có thể đổ sụp. Chúng ta có thể trải nghiệm sức khỏe hoàn hảo, hoặc chỉ qua một đêm, có thể trở thành người tàn phế. Và ở cấp độ toàn cầu, mọi thứ có thể cải thiện hay suy thoái. Tình trạng môi trường tự nhiên và của nền kinh tế có thể ổn định, hoặc thảm họa có thể xuất hiện. Chúng ta không bao giờ biết chắc những điều kiện hiện tại sẽ dẫn tới đâu hoặc điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Tuy nhiên chúng ta không cần phải là một người tiên đoán ngày tận thế, cũng không cần phải đi loanh quanh trong nỗi sợ hãi. Tình huống của chúng ta nhất định là có thể xử lý bằng cách học không dính mắc vào lúc này với những bực bội nhỏ của một ngày bình thường. Chúng ta sẽ chuẩn bị bản thân để xử lý bất kỳ điều gì ở phía trước với từ bi và trí tuệ.